Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, cuồng bạo hỏa sư bầy. Giống, ngạc ma thú nhìn thấy nhân loại trước mắt xuất hiện, mở ra kia to lớn miệng, phát ra một tiếng hung mãnh gầm rú. Cái kia màu đen chất lỏng không ngừng theo nó khóe miệng chảy ra. Một cỗ mùi tanh hôi đập vào mặt. Ngay sau đó, ngạc ma thú há mồm phun một cái, một cỗ màu đen khói độc liền tràn ngập ra, thậm chí tại khói độc bên trong, còn mang theo một đạo màu đen thủy tiễn, toàn bộ đều kịch độc chất lỏng tạo thành, chỉ bất quá bị khói độc cho che kín, rất khó phát hiện. Lục phẩm hung thú đã chính mình nhất định linh trí, mà lại ngạc ma thú cũng là tương đương giảo hoạt tồn tại. Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, không đợi khói độc lan tràn tới, hắn liền đã xông vào trong đó. Loại trình độ này khói độc đối với hắn mà nói, căn bản ngay cả giải độc đan cái gì đều không cần. Chỉ gặp hắn thân hình có chút lóe lên, cái kia màu đen độc tiễn liền từ bên cạnh hắn xẹt qua. Mặc dù ngạc ma thú làm tương đối ẩn nấp, nhưng là độc tiễn nhanh chóng tại khói độc bên trong xuyên qua, khẳng định sẽ đối khói độc tạo thành một số ảnh hưởng. Bạch Vũ Triết cũng sớm đã phát hiện, chỉ là hai cái hô hấp thời gian, Bạch Vũ Triết liền đã đến ngạc ma thú trước người, đột nhiên một quyền đánh tới hướng ngạc ma thú con mắt. Hắc Lân quyền sáo bên trên tán phát lấy một trận thanh sắc quang mang. Ngạc ma thú cũng là lấy làm kinh hãi, nó vốn cho là chính mình lại là khói độc lại là độc tiễn, đối phương căn bản không có khả năng gần được thân, bị khói độc bao phủ lời nói, khẳng định liền sẽ trở thành con mồi của mình. Thật không nghĩ đến, cái này nhân loại chính mình liền xông vào khói độc bên trong, cấp tốc đi vào trước người mình, căn bản cũng không thụ ảnh hưởng. Bất quá thân là lục phẩm hung thú, ngạc ma thú cũng không chỉ là sẽ thả độc mà thôi. Nó đột nhiên ngẩng đầu một cái, tránh đi con mắt vị trí, kia to lớn miệng mở ra, liền muốn cắn một cái dưới Bạch Vũ Triết cánh tay. Ngạc ma thú miệng, so với hung thú khác đến nói ít nhất phải lớn gấp đôi trở lên. Răng sắc bén giống như lợi kiếm, hung hăng đối Bạch Vũ Triết nắm đấm cắn. Bạch Vũ Triết lù lù không sợ, oanh ra nắm đấm thế đi không thay đổi, cơ thể bên trong nguyên lực điên cuồng phun trào. Keng, một tiếng thanh thúy vang vọng truyền đến, ngạc ma thú kia giống như lợi kiếm đồng dạng răng cắn lấy Bạch Vũ Triết trên nắm tay. Căn bản là không cách nào dung chuyển hắn mảy may, thanh sắc quang mang nháy mắt nổ tung. Kia thật dài răng nhọn nháy mắt liền bị băng rơi mấy cái. Hơn nữa còn là từ giữa đó trực tiếp đứt gãy. Màu xanh khí kình tại kia miệng lớn bên trong bắn ra bốn phía tản ra, lập tức để ngạc ma thú miệng bên trong nhận không ít tổn thương. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Mặc dù vết thương đều không sâu, nhưng là trong mồm tổn thương, gọi là một cái đau a. Giống, giống, ngạc ma thú phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú, trong mồm chất lỏng ngưng tụ thành mười mấy chi màu đen độc tiễn, đồng thời đối Bạch Vũ Triết phun ra ngoài. Ngang, đối mặt với nổi giận ngạc ma thú, Bạch Vũ Triết cũng phát ra một tiếng gầm rú, giống như long ngâm, từng đạo màu xanh gợn sóng phát ra ra ngoài, hình thành từng tầng gợn sóng. Kia từng nhánh màu đen độc tiễn tiến vào cái này gợn sóng bên trong, nháy mắt liền bị đánh nát bấy. Thiên âm chấn công hiệu tại Bạch Vũ Triết một thế này sử dụng, muốn so nguyên bản mạnh không ít, bởi vì long chi lực đặc tính, để một chiêu này không chỉ là âm công, hơn nữa còn có thể dùng để phòng ngự, làm đánh tan tất cả độc tiễn. Sau đó, Bạch Vũ Triết thân hình lần nữa vọt tới trước, song quyền hóa thành như hạt mưa, nhanh chóng đánh vào ngạc ma thú trên phần đầu. Xuy, xuy, xuy, theo sát lấy, từng đóa huyết hoa không ngừng tỏa ra. Bạch Vũ Triết bây giờ nắm đấm cũng không tốt chịu. Trong cơ thể hắn nguyên lực không chỉ là dung hợp long chi lực, mà lại đậm đặc giống như trì đồng dạng. Lực lượng chi khủng bố, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Mỗi một quyền đều có thể tại ngạc ma thú trên đầu oanh ra một cái lỗ máu đến. Mặc dù không sâu, kia là kia chấn động lực lượng lại không ngừng truyền lại đi vào. Ngạc ma thú đường đường lục phẩm hung thú, tại Bạch Vũ Triết trong tay cơ hồ liền không có giày vò ra cái gì bọt nước đến. Sau đó liền ầm vang ngã xuống đất. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay mặc dù khủng bố, nhưng là muốn đánh giết một con thực lực không kém lục phẩm hung thú cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Chủ yếu vĩnh là ngạc ma thú vốn chính là dùng kịch độc làm chủ yếu thủ đoạn, vừa vặn bị Bạch Vũ Triết khắc chế. Mặc dù nó cắn xé năng lực cũng rất mạnh, nhưng lại ngay lập tức phán đoán sai lầm, bị Bạch Vũ Triết cho hố. Trừ vươn cổ chịu chết bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì khác lựa chọn. Đem ngạc ma thú thi thể thu lại sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục đi tới. Lại nửa ngày thời gian đi qua, Bạch Vũ Triết y nguyên không có đụng phải thiếu nữ kia. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Đêm tối giáng lâm, hắn tuyển cái tương đối bằng phẳng địa phương, dự định ban đêm liền tạm thời tại cái này qua đêm. Lăng Phong Sơn Mạch ban đêm cũng không an toàn, tối thiểu nhất so với ban đầu ở Hoang Vu Sơn Mạch thời điểm muốn nguy hiểm nhiều. Nơi này hung thú tựa hồ không có cái gì đặc biệt quy luật, thuộc về khắp nơi tán loạn loại kia, không chừng lúc nào liền đến các học viên trước mặt. Bạch Vũ Triết dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống, bắt đầu nhập định, cái này thuộc về làm bán thời gian hơi thở trạng thái. Chung quanh chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay, Bạch Vũ Triết liền sẽ ngựa thượng thanh tỉnh lại. Sáng sớm, đông phương tảng sáng, sắc trời vừa tảng sáng, Bạch Vũ Triết liền đã từ trong nhập định tỉnh lại, đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm. Đột nhiên từ bên cạnh truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh. Tựa hồ toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, mà lại thanh âm này đang theo hắn phương hướng này tiếp cận. Bạch Vũ Triết lòng cảnh giác nhất thời. Đây cũng là cái gì bầy hung thú? Một con hung thú tuyệt đối náo không ra loại này động tĩnh đến. Dù là hình thể khổng lồ hơn nữa cũng không thể. Bởi vì cái này oanh minh tiết tấu quá nhanh, tất nhiên là rất nhiều hung thú cùng một chỗ tạo thành. Bạch Vũ Triết không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đứng tại tùy thời mà động, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thời gian cũng không có để hắn chờ quá lâu, chỉ là mấy phút thời gian, từ đằng xa liền xuất hiện một đám hình thể to lớn hung thú. Số lượng chừng 40-50 con, mà tại bọn này hung thú phía trước thì có một người đang bay nhanh chạy. Nhìn mặt hắn sắc ngược lại là nửa điểm đều không có khẩn trương cảm giác. Cái gì? Cuồng bạo hỏa sư bày. Làm Bạch Vũ Triết nhìn thấy đám kia hung thú bộ dáng thời điểm, lập tức bị giật mình kêu lên, kém chút co cẳng muốn chạy. Bởi vì cái này cuồng bạo hỏa sư bày thế nhưng là phi thường không dễ chọc quần cư hung thú. 40-50 con cuồng bạo hỏa sư, mỗi một cái đều là lục phẩm hung thú, mà lại trong đó khả năng còn sẽ có một con sư vương. Kia tất nhiên là thất phẩm hung thú tồn tại a. Nếu là đụng phải đơn độc thất phẩm hung thú, Bạch Vũ Triết còn có thể quần nhau một phen. Nếu như dùng ra tất cả át chủ bài, có khả năng hắn đem đánh giết. Nhưng là, lại thêm nhiều như vậy lục phẩm hung thú, hắn chỗ nào đối phó rồi? Tại cuồng bạo hỏa sư bầy phía trước chạy trốn người kia lúc này cũng đã nhìn thấy Bạch Vũ Triết. Nguyên bản hắn muốn hướng từ một phương hướng khác chạy, nhưng tại nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau đó, lập tức liền cải biến ý nghĩ, trực tiếp hướng Bạch Vũ Triết bên này chạy tới. Mà lại, hắn là tốc độ nháy mắt liền tăng tốc rất nhiều. Cuồng bạo hỏa sư bầy căn bản là đuổi không kịp.